Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Giọng nói này chẳng phải chính là bà cụ Hà sao? Cánh cổng rầm một phát bị đẩy mở, hơn 20 người đàn ông lực lưỡng của thôn Kế Nương kia đều gần như đồng thời cảnh giác nhìn sang phía cổng. Người đầy cổng là Trần Hạt Tử. Bà cụ Hà lưng khom còng, cây chân bó bước qua bậu cửa. Trên người bà cụ phát ra tiếng chuông đồng va vào nhau tinh tang tinh tang. Một thanh trảm quyền đao dắt ở thắt lưng, trong tay còn cầm một cây gậy khóc tang. Dây lụa trắng tàn ra từ trên cây gậy khóc tang ấy, một bộ phận quấn giữa ngón tay bà cụ, một bộ phận phía trước thì tung bay theo gió. Trong tay Trần Hạt Tử cũng cầm một cây gậy khóc tang, vẻ mặt lão lạnh băng. Lúc nhìn sang hai người Âm Tiên Sinh và Thẩm Kế đều toát ra một vẻ u ám. Dáng vẻ này gần giống với lúc tôi vừa gặp lão. Lòng tôi hơi mừng, bảo lão hóa ra là theo tới đây rồi. Bà cụ Hà xải cái chân bó đi đến bên cạnh tôi. Âm Tiên Sinh thì không nhúc nhích, Thẩm Kế cũng hơi hơi lùi ra phía sau lưng Âm Tiên Sinh. Trần Hạt Tử đi đến chỗ giữa tôi và Âm Tiên Sinh. Còn người màu xám trắng của lão nhìn đối mặt với Âm Tiên Sinh. Lão đột nhiên nói một câu: "Việc này phù hợp quy tắc của các người, nhưng không phù hợp với lẽ thường của bọn tôi." Giọng bà cụ Hà cũng lạnh băng tiếp tục nói: "Nếu không phải bà già này ở trong nhà lâu rồi, ra ngoài lượn lờ chút, thì đúng là để đám người chúng mày thương lượng với thập lục, để cho người chết cưới rồi nhỉ." Bà cụ nhìn lướt qua đám hơn 20 người đàn ông lực lưỡng kia, trong mắt anh lên tiên điền sắc bén. Trần Hạt Tử thì còn đỡ, chỉ là bất mãn về mặt cảm xúc. Còn bà cụ Hà thì lời lẽ sắc thái đều ác liệt. Đồng thời tôi cũng phát hiện trên mặt hơn 20 người kia đã có vẻ phẫn nộ ẩn hiện, bao gồm cả Thẩm Kế. Vẻ mặt của cô ta cũng lạnh đi không ít. Giằng co mấy giây sau, Âm Tiên Sinh mới lắc đầu nói: "Chúng tôi không có ác ý." "Không có ác ý, lời của tao ban nãy cũng không có gì để thương lượng hết. Hoặc là bọn tao đưa thập lục đi, hoặc là đừng có dùng mấy cái quy tắc chết mẹ gì để giày vò người khác. Thay bộ quần áo là có thể né được quy tắc, thế sao không để thập lục thay quần áo Âm Tiên Sinh của mày lên, để nó làm Âm Tiên Sinh, mày mặc áo liệm lên đi làm xác nam dùng cho lễ cưới chồng. Mụ đàn bà ấy đẻ ra cái mặt như miếng sò dày, sống thèm đàn ông, chết rồi vẫn còn thèm." Lời lẽ của bà cụ Hà càng không chút khách khí. Mặt Âm Tiên Sinh hơi biến sắc, vẻ phẫn nộ trong mắt Thẩm Kế đã không nén được nữa. Hơn 20 người đứng xung quanh kia thì càng gần như đồng thời tiến lên trước. "Mụ già chết tiệt, mụ nói ai mặt như miếng sò dày?" Mọi người nổi giận đùng đùng quát lên. Nhưng bà cụ Hà lại đổi sang một khuôn mặt tươi cười. Chỉ có điều nụ cười này của bà cụ thì rõ ràng có chút lạnh. "Gái kia, bà già này cũng coi như từng cùng sát cánh với mày đối với thằng đạo sĩ ở nhà họ Liễu đấy. Bây giờ bà già này dự định bảo mày làm một việc tuyệt đối sẽ không hại mày. Mày có tin bà được không?" "Tin được thì qua đứng cạnh bà già này đi." Giây phút bà cụ Hà và Trần Hạt Tử vừa xuất hiện, tôi đã cảm thấy vui mừng. Rõ ràng đã làm loạn kế hoạch của Âm Tiên Sinh, cũng tránh được khả năng nguy hiểm. Nhưng bà cụ Hà nhắc đi nhắc lại câu mặt như cái miếng sò dày thì rõ ràng là kích động đến tất cả người có mặt tại trận. Kề đường là tín ngưỡng của bọn họ, tín ngưỡng bị nhục mạ, ai có thể không giận được. Thế nhưng lúc bà cụ nói những lời này ra với Thẩm Kế, tôi mới biết đây chính là hành động cố ý của bà cụ Hà. Bà cụ cố ý dùng lời nói kích động khiến tất cả mọi người nổi giận, nhưng lời đó càng là cố ý nói ra. Nhưng lời lẽ này chẳng phải vừa hay cũng tương đồng với nghệ thuật nói của Âm Tiên Sinh và Thẩm Kế đối với tôi sao? Còn Thẩm Kế thì không hề đi đến bên cạnh bà cụ Hà, cô ta cũng chẳng trả lời. Bà cụ Hà thì cũng chẳng mở miệng nữa. Trần Hạt Tử bình thản nói một câu: "Sư phụ tôi coi như từng cứu mạng của Thẩm Kế, chứ không nó đã chết trong tay tên đạo sĩ đó rồi. Để nó cũng chẳng tin được sư phụ tôi thì sao lại bảo thẩm lục phải tin được các người? trên núi kênh đường nguy hiểm trùng trùng. Âm tiên sinh, ông có chút làm khó người khác rồi. Thậm chí khiến tôi phán đoán, ông biết Thẩm Lục không có sở trường từ chối, nên cố ý làm thế. Cũng chính vào lúc này, tất cả cảm xúc trên mặt âm tiên sinh đều tan đi, thay vào đó là một nụ cười. Ông ta bước lên trước hai bước, đến gần trước mặt tôi, trong mắt toàn là vẻ thân thiện. Đồng thời ông ta cũng nhìn qua Trần Hạt Tử và ba cụ Hà, thở hắt ra một hơi dài, nói: "Ai, ý của hai vị tôi cũng hiểu rồi. Có điều trong chuyện này vẫn còn nhiều hiểu lầm. Nếu như tôi có ác ý đối với Thẩm Lục, thì ban đầu đã không cùng cậu ta đi tìm Dương Hạ Nguyên, mà là thúc giục cậu ta tới núi Kế Nương rồi. Sau khi cậu ta về Nội Dương xong, cậu sẽ không cho cậu ta có thêm thời gian để xảy ra thêm rắc rối. Sau khi cậu ta hao tổn thọ nguyên, tôi cũng chẳng có lý do đi lấy thi đan, cứ để cậu ta lên núi Kế Nương liều mạng giúp đỡ là được." Đã nói rõ ràng rồi thì quy tắc cưới chồng có thể bỏ qua. Tôi sẽ nói chuyện với những người khác ở trong thôn, tất cả làm đơn giản. Còn người màu xám trắng của Trần Hạt Tử nên chăm chăm âm tiên sinh, cứ thấy rằng co sắp đến một phút là mới gật đầu. Hợp lý hợp quy tắc. Đi thôi Thẩm Lục. Bà cụ Hà giơ tay ra kéo lấy tay tôi, định đưa tôi rời đi. Kết quả hai chục người kia lại không tránh đường. Trong tay bọn họ không hẹn mà đều cùng lấy đồ nghề ra. Sự giận dư trong ánh mắt nhìn ba cụ Hà không hề giảm bớt. Âm tiên sinh đột nhiên mở miệng nói: "Chưa được đi vội." Nếp nhăn trên mặt ba cụ Hà trở nên nhiều hơn chút ít. Mép bà cụ nhếch lên, nửa cười nửa khóc, nhìn sang âm tiên sinh. Ngay tiếp đó, âm tiên sinh nhìn quanh đám người đó một vòng, lạnh giọng nói: "Vô lễ với khách quý, ra ngoài hết, đợi luật tộc trừng phạt." Tôi suýt nữa còn tưởng âm tiên sinh là lễ trước binh sau, kết quả ông ta lại đuổi đám người đó đi. Cái người mở miệng chửi bà cụ Hà là mụ già chết tiệt đó đứng ra. Vẻ mặt hắn giận dữ, chỉ vào bà cụ Hà đang định nói. Âm tiên sinh liếc Thẩm Kế một cái. Thẩm Kế mới nén vẻ tức giận trên mặt, bước đi lên trước, đuổi đám người đó ra khỏi sân. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Âm tiên sinh chỉ vào cái đỉnh lớn kia nói: "Tìm Thẩm Lục tới cũng là có hai chuyện. Một là thương lượng về tập tục kế nương cưới chồng. Nếu hai vị không đồng ý, tôi cũng cảm thấy có chút không ổn. Cần bỏ thì bỏ đi. Chuyện thứ hai là về cây thi đan bị Thẩm Lục nuốt. Tôi vẫn quyết định thử lấy ra ngoài. Lúc đó tôi cũng có nói qua, cậu ta không già nua như Dương Hạ Nguyên, thể chất cũng không đủ để chịu đựng thi đan. Sinh khí gì ra ngoài là sẽ có nguy hiểm." Trần Hà Tử ngoảnh đầu lại, nhìn đối mặt với tôi. Bà cụ Hà cũng nhìn sang tôi. Kỳ thực trước mắt tôi chẳng cảm thấy có vấn đề gì, nhưng tôi biết đây là ẩn hỏa. Nếu âm tiên sinh có cách thì có thể thử. Tôi gật đầu nói một chữ được. Âm tiên sinh bảo tôi cởi áo khoác vào trong cây đỉnh đồng đó. Trong đỉnh đổ đầy nước, trong đó còn có không ít nước đá. Ở nơi cao so với mực nước biển, nhiệt độ lại thấp. Giây phút vào trong, tôi lạnh đến mức tay chân đều sắp tê cứng hết cả. Có điều giây tiếp theo, trong cơ thể lại có một luồng khí ấm không tả ra được lượn lờ quanh quẩn. Cái cảm giác lạnh băng đó ngược lại bị giảm bớt đi. Tôi chú ý đến bên rìa cái đỉnh cũng có không ít phù văn. Những phù văn này vừa cổ kính vừa huyền diệu, cơ mà nhìn không hiểu. Lúc này tôi lại nghĩ, bản thân có phải vẫn quá thận trọng không? Âm tiên sinh nếu đúng là toan tính ám hại tôi, thì sau khi tôi chết, ông ta cũng có thể lấy thi đan đi, không cần thiết phải thêm hành động này. Nhưng việc đã tới nước này, nói nhiều cũng vô ích, thận trọng chẳng hại gì. Trong thời gian hơi lạnh và hơi ấm qua lại, tôi đột nhiên cảm giác ở trong bụng có một thứ, nó nặng chình chình, còn có vài phần lực ép, hơi ấm phần nhiều, cũng là từ trên mặt nó truyền ra. Mặt tôi hơi hơi biến sắc. Lúc nuốt thì đan, nó giống như tan chảy vậy, căn bản không có cảm giác. Bây giờ ngâm trong nước đá ở trong cái đỉnh đồng này thì nó lại có phản ứng. Cùng vào lúc này, âm tiên sinh trực tiếp đi tới phía trước đỉnh đồng. Ông ta thò tay vào trong nước, ấn lấy chỗ giữa ngực tôi, đồng thời bàn tay ép xuống dưới, trong chớp mắt đã tới vị trí dưới xương sườn, chỗ giữa ngực và bụng. Tôi hự lên một tiếng, cảm giác có một cơn đau buốt truyền tới. Âm tiên sinh hóa ra vừa hay ấn lên trên cây thi đan. Vẻ mặt ông ta nghiêm trọng, nhìn chằm chằm tôi, đột ngột nói: "Cố nhịn." Tôi còn chưa kịp mở miệng, ông ta đã dùng sức đẩy một phát. Vốn dĩ cảm giác đau nhói chỉ có một cơn, phát này tôi cảm giác trong khoang bụng giống như bị âm tiên sinh ấn xuyên qua luôn vậy, đau đến mức gần như ngất đi. Ông ta lại dùng lực phát nữa, tôi chỉ cảm giác trước mắt tối sầm, rồi cả người hoàn toàn mất ý thức. Đã đến lúc tỉnh lại thì tôi đã sớm không còn ở trong cái đỉnh lớn đó nữa, cũng không còn ở trong sân chủ tế cư của âm tiên sinh, mà ngược lại nằm trên chiếc giường quen thuộc. Trần Hạt Tử đang ở bên cạnh hút thuốc, ánh sáng hơi tối mờ, trời hình như vừa tối. "Chú Trần." Gọi ra được câu này, tôi cũng hít ngược một hơi. Phía dưới xương sườn truyền lại từng cảm giác đau chướng, đến cả đầu óc tôi cũng là mờ có cảm giác đau. "Không lấy ra được." Tôi hỏi câu này ra xong liền hối hận luôn. Tôi đang ngất đi rồi, thì làm sao còn nôn thi đan ra ngoài được. Trần Hạt Tử gật đầu, đồng thời trả lời: "Mày hôn mê rất lâu, trời sắp sáng rồi." Tôi chống người từ trên giường ngồi dậy, cảm giác đau chướng chỉ ngắn ngủi, tỉnh lại xong liền tiêu tan không còn nữa. Nhay nhay chán, cuối cùng cũng coi như tỉnh hẳn lại. Tôi hỏi Trần Hạt Tử sau đó đã xảy ra chuyện gì, âm tiên sinh bảo thế nào. Trần Hạt Tử lắc đầu nói với tôi: "Đối với thi đan, âm tiên sinh cũng bó tay bất lực, chỉ có thể đi bước nào nhìn bước đấy. Để sau khi từ trên núi kê nương xuống rồi nghĩ sau." Ngừng một lát, Trần Hạt Tử lại tiếp tục mở miệng nói: "Con người này của âm tiên sinh chúng ta đều không nhìn thấu, chung quy cẩn thận là trên hết." Tôi trịnh trọng gật đầu. Cũng vào lúc này, Trần Hạt Tử lại đột nhiên nói một câu: "Để tất mấy quyển sách trên người mày lại đây, đừng đem lên trên núi." Những lời này của lão lại khiến tôi kinh ngạc không thôi. Hai người ở trên núi đều muốn lấy đồ trên người mày, đem theo ngược lại sẽ liên lụy gây nguy hiểm thêm. Chỗ nguy hiểm nhất ngược lại chính là chỗ an toàn nhất. Không ai biết chúng ta sẽ đem vật phẩm quan trọng như vậy ở đây. Trần Hạt Tử tiếp tục nói. Hơi nghi ngờ chút, tôi cũng không tiếp tục do dự, mà lấy hết trạch kinh cốt tướng, âm sinh cửu thuật ra. Còn về táng ảnh qua sơn, tôi hơi lần nữa một chút, rồi cũng đặt chung vào. Lâu như vậy rồi, trên cơ bản tôi có thời gian đọc, gần như đều ghi nhớ lại hết, chỉ là không thể sử dụng thành thục như trạch kinh thôi. "Có thể để ở đâu được?" Tôi rụt rè hỏi Trần Hạt Tử, giọng cũng hạ thấp rất nhiều. Trần Hạt Tử thì chẳng tiếp lời, lao chui người vào trong gầm giường. Tôi cũng lật người xuống giường. Ở phía bên trong, Trần Hạt Tử đã cậy một viên gạch lên, đem sách đè xuống phía dưới. Thời gian dài như vậy, tôi đã quen với việc trên người nặng chỉnh chịch, đột nhiên trống trơn thế này ngược lại có chút không quen. Nhưng lời của Trần Hạt Tử rất có lý, Trường Nhĩ và Mã Bảo Nghĩa tôi cũng không thể không đề phòng. Âm tiên sinh có mưu đồ cần tôi, thiếu tôi không được. Nhưng đối với hai người kia mà nói, thứ Trường Nhĩ muốn có được là táng ảnh quan sơn. Nhưng nếu có thể có được cả ba quyển sách của địa tướng Kham Dư, lão sẽ tuyệt đối không khách khí. Còn về Mã Bảo Nghĩa, chỉ cần là bảo vật, tuyệt đối lấy hết không chừa. Cái mạng này của tôi đối với bọn họ mà nói mới là thứ chẳng có gì quan trọng. Làm xong tất cả những việc này, bên ngoài trời đã nắng lên rồi. Trần Hạt Tử đột nhiên đi ra phía ngoài sân, tôi không hiểu gì cũng đi theo. Đúng vào lúc này, cửa cổng đột nhiên bị đẩy mở ra. Đứng ở trước cổng chính là Thẩm Kế, sau lưng cô ta cũng dẫn theo không ít người. Quần áo những người này mặc có chút tương tự với đám tùy tùng thổi kèn trên núi kê nương khi đó. "Sư tôn đã ở cổng thôn chờ rồi, để tránh đêm dài lắm mộng, hôm nay phải lên núi luôn." Mặt Trần Hạt Tử không biến sắc, tôi cũng định thần lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kế một cái. Ánh mắt vừa hay đối diện với cô ta, ánh mắt cô ta lạnh lẽo, cũng chẳng có thay đổi cảm xúc gì. Bà cô Hà từ trong phòng mình bước ra. Chúng tôi cũng chẳng có thứ gì khác cần chuẩn bị, nên theo thẩm kế đi ra ngoài. Hơn 10 phút sau, đến vị trí cổng thôn. Ở đây ít nhất phải có 40-50 người, hình thành đoàn người với hai hàng dài. Âm tiên sinh đi trên đầu nhất, ở giữa có 16 người, hoa ra đang khiêng một chiếc kiệu hoa cực lớn. Thẩm kê dân tôi tới trước mặt âm tiên sinh. Tiếp đấy tôi liền chú ý đến, cô ta lùi ra sau, đến chỗ chiếc kiệu hoa, vén rèm lên sải bước vào trong. Vô duyên vô cớ, tôi liền nghĩ tới bộ dáng thẩm kế mặc quần áo cưới trong hai giấc mơ. Cơ thể không có vấn đề gì chứ? Âm tiên sinh quan tâm hỏi. Tôi lắc đầu nói không sao. Ông ta gật đầu giơ tay lên. Đoàn người bèn từ từ đi lên phía trước. Tôi, Trần Hạt Tử, ba cụ Hà liền sánh bước theo âm tiên sinh tiến lên trước. Còn về chiếc kiệu hoa này và thẩm kế, tôi cũng có rất nhiều thắc mắc. Nhưng giờ quan hệ với âm tiên sinh khá tế nhị, nên cũng chẳng tiện hỏi thêm. Tôi cũng có trực giác, hỏi rồi ông ta cũng không thể nào nói thật với tôi. Chỉ cần lôi một quy tắc tập tục ra là có thể giải thích lấy lệ cho qua. Công việc ánh nắng càng ngày càng gắt, nắng sớm cũng đã hoàn toàn xoa tan ánh bình minh. Chúng tôi đến vị trí chỗ Hoành Triều Sơn. Hoành Triều Sơn này là cổng vào núi Kế Nương, cũng là chỗ cổng huyệt bảo hộ long mạch, bảo vệ long khí không dò dỉ ra ngoài. Hồi đó lần đầu tiên tôi gặp âm tiên sinh cũng chính là ở đây. Từ Hoành Triều Sơn đi qua, giữa đường kinh qua đỉnh núi nơi an táng xác chết những người chồng của Kế Nương cưới chồng, lại đi lên phía trước là dần dần lên trên núi Kế Nương. Đã có một thời gian tương đối không đến, đường núi cũng chẳng có đặc trưng gì, ấn tượng của tôi cũng trở nên rất kém. Chúng tôi tay không lên núi thì còn dễ. Đoàn người phía sau khiêng một chiếc kiệu hoa lớn, 16 người đó mệt phải biết. Trên đường đổi người mấy lần, lại nghỉ ngơi một thời gian tương đối dài, gần như tốn hết nguyên một ngày, chúng tôi mới tới chỗ nghĩa trang ban đầu của Ma Bảo Nghĩa. Hồi đó, lúc tôi bị người của âm tiên sinh áp giải xuống núi, nghĩa trang đã bị những người khác của thôn Kế Nương bao vây rồi. Đêm nay cả cái nghĩa trang đều trống trơn, đến cả cửa chính cũng bị dỡ bỏ. Nhìn qua một phát, trong sảnh chính đêm một cô quan tài cũng chẳng có, ngược lại toát ra một thứ cảm giác âm u khác. Âm tiên sinh không hề cho đoàn người dừng lại, mà tiếp tục tiến lên trước. Khoảng tầm mấy phút sau, chúng tôi dừng lại ở trước một chỗ dốc. Lúc này đá núi đã bị đục thành một chiếc thang đổ cho một người đi, vừa hay có thể vào chỗ con đường trong khe núi mà lần trước tôi tìm thấy. Xem ra chỗ này cũng là con đường mà những người của thôn Kế Nương này phải đi. Chỉ có một con đường có thể lên được núi thật. Tôi quay đầu nhỏ một cái. Như thế này thì chiếc kiệu hoa này lên trên bằng cách nào? Cùng lúc này rèm kiệu lại bị vén ra. Thẩm kê đưa chân từ trong kiệu bước ra. Cô ta lúc này lại mặc một bộ tú hòa phục, mũ phượng khăn choàng. Hơn nữa phía sau lưng cô ta còn có mũ sơ bà của phòng quan tài cùng xuống. Sơ bà cầm phần vạt áo rũ xuống ở phía sau lưng thẩm kế. Cô ta liếc tôi một cái, cho mắt toát ra toàn sự âm u và lạnh lẽo. Bà cụ Hà cũng đang nhìn thẩm kế, lộ ra biểu cảm như đang nghĩ ngợi. Tôi không hỏi gì cả, Trần Hạt Tử cũng chẳng mở miệng dò hỏi. Âm tiên sinh đột nhiên nói một câu. Kỳ thực Kế Nương cũng còn để lại một chiêu dự phòng, một phương pháp bất đắc dĩ mới dùng đến. Hy vọng không dùng đến, nếu không tôi sẽ chỉ có thể tự tay tiễn thẩm kế đi. Đại lông đưa lên núi là thẩm lục, cầu ngàn vạn lần đừng làm tôi thất vọng. Nói rồi âm tiên sinh nghiêng người nhường đường. Thẩm kế đi trên đầu nhất, sơ bà nâng vạt áo của cô ta đi ở một bên, hai người lên trên bậc thang trước. Âm tiên sinh và ba người chúng tôi theo sát phía sau. Tiếp đấy mới là những người đi theo của thôn Kế Nương. Cả quá trình thẩm kế đều không nói một câu nào, giữ một sự im lặng đến cực độ. Nhưng đối với tôi mà nói, mấy câu nói kia của âm tiên sinh lại có ảnh hưởng không nhỏ. Địch thần tiễn thẩm kế đi, được khiến âm tiên sinh thất vọng vỏn vẹn mấy câu, nhưng thông tin để lộ ra ngoài lại vô cùng kinh người. ngoài quẻ bói của Trương Cửu Quái ra, kê nương hóa ra vẫn còn có chuẩn bị cuối cùng. Lẽ nào dùng tính mạng của thẩm kế còn có thể thay đổi được gì nữa chắc? Dần nhanh chúng tôi đã vào trong khe núi. Sau phần vách núi ngắn ngủi, lợp băng dần dần phủ kín đá núi đen sì. Hai bên khe núi ban đầu giống như bầu trời một vạch, càng đi sâu vào trong thì ngày càng rộng rãi. Từ trên xuống dưới, hai bên đều là một vùng băng tuyết màu trắng bạc. Lúc chúng tôi xuất phát là sáng sớm, bây giờ đi vào con đường giữa hẻm núi này vừa hay là hoàng hôn. Dáng chiều chiếu lên trên lớp băng tuyết anh lên màu đỏ cam, tỏa ra một vẻ đẹp khác biệt. Nhiệt độ đang hạ xuống nên tôi ngược lại chẳng mấy cảm giác lạnh. Thẩm Kế và Sơ Bà ở phía trước luôn giữ một tốc độ thong thả từ tốn, không nhanh thêm cũng chẳng chậm đi. Tôi còn nhớ mang mắng trước đây lúc tôi và Trần Hạt Tử, Phùng Bảo đi qua con đường này, tôi mất hơn một giờ đồng hồ. Tốc độ này của Thẩm Kế lại khiến chúng tôi đi mất hẳn 2 giờ đồng hồ mới đến tận cùng của hẻm núi. Tầm nhìn trở nên rộng mở, có thể nhìn thấy do nét mặt đất rộng rãi trống trải, băng tuyết trắng xóa, đôi băng ở xung quanh vẫn hùng vĩ như cũ. Cuối tầm mắt có thể nhìn thấy có một người ngồi trên mặt đất quay lưng về phía chúng tôi. Cảnh tượng này sao quen thuộc thế? Tôi lập tức hồi tưởng lại, đó là xác chết của một người đáng thương chúng phải độc nấm thi đầu. Cạnh người hắn thì được dựng hai tấm bia đá hình dáng như quan tài. Có thể nhìn thấy rõ bia đá lúc này đã có một tấm bị gãy rồi. Ban đầu khi chúng tôi chạy tháo mạng xuống núi, vừa hay gặp Âm Tiên Sinh đưa người khiêng bia đá lên núi. Tấm bia đá này là Lục Đinh Thủ Mộ Soạn Văn của Huyền Nữ Phân Kim Đại Táng, dùng để trấn khí ngoại tà trong mộ kê nương. Kê nương dùng quang ảnh táng pháp của Táng Ảnh Quan Sơn làm chướng ngại tự nhiên. Lê Phong Thủy bảo vệ phong thủy lại chuẩn bị sẵn Lục Đinh Thủ Mộ Soạn Văn mà vẫn xảy ra biến cố. Trong lòng tôi không khỏi có chút thở dài. Đột nhiên tôi nghĩ đến, dường như mỗi một âm dương tiên sinh, thầy phong thủy đều không được chết yên lành. Ông nội tôi chết xong là móng đường, Trương Kiều Quái chết ở trong phần mộ âm trạch này. Cây nương bảo vệ bình an cho một vùng đất nước, nếu vẫn bị người ta đầu độc, đến cả phần mộ cũng bao lần bị quấy nhiễu. Là nhìn vị đại sư phong thủy trong quần thể núi Nam Sơn. Đất mộ giờ vào địa hình hiểm trở mà dày công bày bố tầng tầng lớp lớp phòng bị, nhưng cuối cùng vẫn bị tìm thấy rồi phá hoại. Thì đàn chẳng biết mất bao nhiêu năm mới hình thành của ông ta cùng rời vào trong bụng tôi. Thầy phong thủy và âm dương tiên sinh trong một ý niệm là phá hoại đi rất nhiều động thiên phúc địa, rằng kết cục này sợ rằng cũng là mệnh số. Nhưng tôi cũng kiên định tin vào một câu nói: cứ làm việc tốt, đừng hỏi tiền đồ. Tôi đã rất chú ý giảm thiểu phá hoại đất địa linh, hơn nữa còn làm nhiều việc thiện, hy vọng tôi có thể có một kết cục khác biệt. Trong lúc suy nghĩ, chúng tôi đã đi đến phía trước hồ băng. Xác chết vẫn là bộ dạng sưng vù đó, trên mặt toàn là rễ phủ, nhìn trông buồn nôn giận người. Tấm bia đá giống hệt quan tài này, cũng chính là phân kim phủ. Một tấm bị gãy từ chỗ giữa, tấm còn lại thì tràn ngập vết nứt. Âm tiên sinh, lần trước lúc ông rời đi, phần kim phủ này đã nứt gãy rồi sao? Tôi dò hỏi nhìn sang Âm tiên sinh. Ông ta gật đầu nói: không sai, phần kim phủ có thể trấn ngoại tà xâm nhập, kèn giáo có thể gọi kê nương tỉnh lại leo thang. Chỉ là tính toán hết nước, phần kim phủ vẫn cứ gãy, thứ ngoại tà này không trấn nổi. Bọn tôi rằng co hết hẳn 2 ngày 1 đêm, cuối cùng vẫn chỉ có thể xuống núi. Sao mặt tôi chẳng mấy dễ nhìn? Thương ngoại tà này chẳng phải chính là Chỉ Mã Bảo Nghĩa và Trương Nhĩ sao? Ngoảnh đầu ra một phát liền nhìn thấy ngọn núi băng chỗ có phần mộ kế nương. Thân núi rông như cơ thể eo thon bông nở, phần thân núi phía dưới rông như đôi chân đàn bà, phần đỉnh ngọn núi thì hình dáng như búi tóc của đàn bà. Lập bằng đổ sụp mấy tháng trước không hề hồi phục, quang ảnh táng pháp đã bị phá hoại triệt để, con đường ván cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thế Âm tiên sinh, cuối cùng các ông có lên núi không? Tôi lại hỏi. Âm tiên sinh lắc đầu. Đây là cấm kỵ, trừ phi đến thời khắc cuối cùng, còn không thì không được lên núi. Trong lúc nói, Thẩm Kê tiếp tục tiến lên trước, chúng tôi cũng tiếp tục đi theo. Đến lối vào con đường ván phía dưới ngọn núi băng, rồi lại lên trên con đường ván. Lần trước lớp băng đổ sụp, hóa ra lại không hề phá hoại chỗ này, cũng đúng là một kỳ tích. Rõ ràng trong quá trình lên núi, mọi người đều có mức độ mệt mỏi không giống nhau. Cho dù là Âm tiên sinh, trên trán cũng đã đổ đầy mồ hôi. Bà cụ Hà lúc đi được một nửa thì để Trần Hạt Tử cõng đi, còn tôi thì dùng gậy khóc tang dắt Trần Hạt Tử. Đây cũng là cẩn thận là trên hết. Mệt mỏi nguyên một ngày, người lại chẳng phải là làm bằng gang thép, nên không thể nào nhẹ nhàng được. Khó khăn lắm mới đến chỗ đất bằng ở lưng trường núi. Âm trạch của mộ kê nương xuất hiện trong tầm mắt. Trong phần thân núi lõm vào trong, xây một khu nhà lớn bốn sân bốn cổng, tường bao rộng lớn, cổng vào đồ sộ. Mấy chữ kế nương phần trên biển cổng giống như hút hồn người ta. Trên đường núi có sương mù, sương mù này mờ mịt bao trùm phía bên trên sườn núi, là mờ chỉ có thể nhìn thấy cái thang treo, nhưng lại không nhìn thấy kế nương, cũng chẳng nhìn thấy đinh nghỉ chân. Âm tiên sinh hùa hùa tay ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi. Ông ta quay đầu dặn dò tôi, bảo chúng tôi nghỉ ngơi một lúc. Tôi được cái còn đỡ, trên người dùng không hết sức. Trần Hạt Tử và bà cụ Hà thì rõ ràng hết sức rồi. Mọi người trên cơ bản đều ngồi luôn tại chỗ, dựa vào vách núi nghỉ. Thẩm Kế thì cùng Âm tiên sinh và cả Sơ bà đi lên phía trước. Ba người đến phía trước cánh cổng của kế nương phần. Tôi vẫn định đi theo, nhưng do dự một chút xong thì vẫn cứ ngồi im. Âm tiên sinh chắc chắn muốn tránh né tôi, nếu không đã không dặn riêng bảo chúng tôi nghỉ ngơi. Nhìn xung quanh phần nền đất màu xanh đen này, một phát là có thể nhìn thấu hết, chẳng có gì cả. Dẫu hệt không khác gì so với lần đầu tiên chúng tôi tới đây. Trước khi lên con đường vắn, tôi còn tưởng tượng ở đây chắc là một đống hỗn loạn, xác chết đầy đất. Dù gì ban đầu lúc rời đi, Mã Bảo Nghĩa và Mã Liên Ngọc đúng là dùng một số lượng lớn xác chết đánh nhau với 9 người tùy tùng cùng đám trai lơ hóa sát của kế nương. Kết quả bây giờ chẳng để lại vết tích phá hoại hay hỗn loạn gì, ngược lại rất là kỳ quái. Việc này chỉ có hai khả năng: một là Mã Bảo Nghĩa bị xử lý rồi, 9 người tùy tùng của kế nương dọn dẹp hiện trường; thứ hai chính là Mã Bảo Nghĩa xử lý bọn chúng, ý lúc này đang ẩn nấp ở trong kế nương phần giống như một con rắn độc. Bản năng nội tâm khiến tôi nghiêng về khả năng thứ hai. Tiếng bước chân chuyển lại, Âm tiên sinh quay lại trước mặt chúng tôi. Đột nhiên tôi phát hiện Thẩm Kế và Sơ bà không thấy đâu nữa, bọn họ vào trong kế nương phần rồi. Là Thập Lục, cậu chắc biết một loại nhà phong thủy gọi là sinh cơ trạch, đối tuyệt mệnh vị chứ? Âm tiên sinh đột ngột mở miệng nói. Tôi gật đầu thể hiện mình đã biết. Lần đó đối với Lý Đức Hiền, lão liền dựng ra kiểu nhà phong thủy này, dùng sinh khí trong sinh cơ trạch nuôi dưỡng tiểu điếp trong tuyệt mệnh vị. Tôi và Trần Hạt Tử suýt chút nữa thì bỏ mạng. Câu nói này của Âm tiên sinh cũng khiến lòng tôi chấn động một phát. Lẽ nào trong kế nương phần này cũng có bố trí tương tự? Còn chưa đợi tôi hỏi ra miệng, Âm tiên sinh đã trầm giọng mở miệng. Âm dương bổ trợ, tuyệt mệnh vị nếu mạnh còn có thể liên đới khiến sinh cơ trạch biến hóa. Đinh nghỉ chân bên trên thang treo chỉ là chỗ huyệt nguồn sinh khí trong căn âm trạch này, tuyệt mệnh vị thì ở chỗ khác của âm trạch. Tôi không biết nằm ở đâu. Sở trường phong thủy của tôi là âm trạch táng phát, cùng với thế đi sơn thủy. Đối với dạng nguyên lý trạch nguyên này, ngược lại chẳng hiểu gì cả. Đặc biệt là vị trí này còn dùng táng ảnh chi pháp ẩn đi, muốn tìm ra nó thì bắt buộc phải tinh thông nguyên lý phong thủy trạch nguyên và táng ảnh quan sơn. Cậu tìm ra chỗ huyệt nguồn tuyệt mệnh vị đó, chúng tôi cũng sẽ đồng thời dọn dẹp sạch sẽ cả khu phần mộ này. Bên trong còn có một số dẹp mỏ và bọ nhảy. Tại lúc đó tôi sẽ thu gom một số xác nam ở vị trí chỗ đó dùng máu tưới bia văn, cây đường liền có thể tiếp tục leo thang treo. Lời nói của Âm tiên sinh cũng khiến tư duy của tôi nhanh chóng vụt qua. Cùng với việc ghi nhớ lại những điểm mấu chốt trong đó, tôi cũng nhìn sang chỗ cửa chính của kế nương phần, hỏi: nếu như tôi không tìm thấy thì sao? Âm tiên sinh trầm ngâm một lát, rồi ông ta mới bình tĩnh trả lời: vậy thì phải dùng thủ đoạn cuối cùng, cũng là số mệnh của thẩm kế. Ông nhận cô ta làm đồ đệ cũng là có nguyên nhân. Số mệnh mà ông nói có phải là dùng mạng sống của cô ta đổi lấy việc kê nương vũ hóa? Mệnh số của cô ta đặc thù. Lúc này thẩm kế không còn đây, chúng tôi cũng đã đi đến nước này. Tôi cũng thẳng thắn không né nhịn nổi thắc mắc kia nữa, trực tiếp buột mồm hỏi luôn ra. Khoảng thời gian từ đó đến nay, tình cảnh của thẩm kế tuy có chút kỳ quái, lạnh như băng, nhưng không khó có thể nhìn ra cô ta đối xử với Âm tiên sinh tuyệt đối cung kính. Đồng thời tôi cũng có thể nhìn ra được sự tôn sùng của cô ta đối với kế nương. Thẩm kế cũng hiểu rõ số mệnh mà bản thân có khả năng phải đối mặt. Vậy mà cô ta vẫn kiên quyết bình tĩnh như vậy, có thể thấy được tố chất tâm lý mạnh mẽ của cô ta, và còn cả địa vị tuyệt đối của Âm tiên sinh và kế nương ở trong lòng cô ta. Chỉ có điều thứ khiến tôi khó có thể chấp nhận được chính là thái độ của Âm tiên sinh. Cho dù con nói thế nào thì thẩm kế cũng là đồ đệ của ông ta, hơn nữa còn là đồ đệ không chút hài lòng. Cô ta khả năng sẽ phải bỏ mạng, Âm tiên sinh không đau lòng sao? Việc này so sánh với quan hệ giữa tôi và Lưu Văn Tam cùng Trần Hạt Tử, phải nói là một trời một vực. Thậm chí không khỏi khiến tôi cảm thấy trong mắt Âm tiên sinh liệu có phải việc kê nương vũ hóa lớn hơn tất cả mọi thứ tình cảm. Việc này ngược lại khiến tôi bắt đầu khó chịu. Thẩm kế đích thực có xung đột với tôi, nhưng không cần thiết phải chết ở chỗ này. Âm tiên sinh nhìn chằm chằm tôi mất mấy giây, rồi ông ta lại lần nữa mở miệng nói: là thập lục, cậu cũng từng hỏi tôi có tin phong thủy không? Phong thủy mệnh số sớm đã có sự định đoạt, tôi tin. Nội tâm tôi bèn không sợ không thẹn. Mỗi người đều có số mệnh của mình, còn về số mệnh của thẩm kế ra sao, thủ đoạn đó như thế nào thì không phải là chuyện tôi có thể nói với cậu được. Việc này thuộc về bí mật của kế nương. Sự tồn tại của chủ tế chính là đem những bí mật này vĩnh viễn truyền lại và bảo vệ bà vũ hóa. Tôi cũng bảo với cậu khả năng thay đổi rồi, nhưng thời cơ này lại cần cậu hoàn thành. Đây cũng là quẻ bói của Trương Cửu Quái. Ngừng lại một chút, Âm tiên sinh ngoảnh đầu nên vọng xuống phía dưới ngọn núi băng. Ông ta lắc đầu nói: nếu không phải vậy, khi đó tôi làm sao có thể để ông ta rời đi? Nội tâm tôi lại lần nữa chấn động, đột nhiên có đôi chút ngộ ra. Kê nương đã sớm có phương án dự phòng, có mệnh số của thẩm kế, thật ra Âm tiên sinh liền có thể khiến bà ta vu hóa. Là bởi vì quẻ bói của Trương Kiều Quái bói ra biến số, vậy nên Âm tiên sinh mới tìm tới tôi. Cách nghĩ trước đây của tôi đại bộ phận đều là hiểu nhầm, nhưng Âm tiên sinh lại không giải thích thêm dù gì những gì mà tôi nghĩ, cũng chưa từng nói trắng ra bao giờ. Thời gian trôi qua rất chậm chạp, mọi người nghỉ ngơi xong tinh thần rõ ràng hồi phục không ít, cũng có người lấy lương khô ra chia cho mọi người cùng ăn. Lúc sắp đến giờ tí, Âm tiên sinh bắt đầu chia đoàn 50 người này thành 3 tiểu đội. Ông ta hạ lệnh nghiêm ngặt, bảo 3 tiểu đội này rà soát tỉ mỉ trong kế nương phần. Chỉ cần là xác chết đều bắt buộc phải đem ra ngoài. Ngoài ra còn cần tìm mấy người lèn vào trong kế nương phần trộm xác chết kia nữa. Câu nói này khiến lòng tôi kinh hãi. Khi đó chúng tôi xuống núi, Âm tiên sinh đã nói chúng tôi là kẻ trộm xác chết, suýt nữa thì lôi tôi Phong Bảo và cả Trần Hạt Tử vứt xuống hồ băng. Lúc này người mà ông ta chỉ rõ ràng là Trương Nhĩ và Má Bảo Nghĩa. Biên số trong đấy e rằng không ít, còn có mụ Sơ Bà kia nữa. Bởi vì biểu hiện của Âm tiên sinh hóa giải không ít khúc mắc của tôi, vậy nên tôi cũng chẳng mấy do dự. Sau khi ông ta sắp xếp mọi việc xong, liền trực tiếp đứng dậy ghé sát tai ông ta, khẽ nói những phát hiện của tôi về Sơ Bà. Lập tức sắc mặt của Âm tiên sinh liền có chút ít biến hóa. Sau một hồi mưa nắng thất thường xong, từ vẻ không thể tin nổi ban đầu đến vẻ lạnh lùng lúc cuối. Tôi biết rồi, cậu cùng vào trong cùng bọn họ đi. Bọn họ tìm xác chết giải quyết phiền phức, cậu nhất thiết phải tìm ra chỗ huyệt nguồn tuyệt mệnh vị đó. Ân tiên sinh trầm giọng mở miệng, ngừng lại một lát xong, ông ta trịnh trọng nói hai chữ cảm ơn. Tôi gật đầu, vẻ mặt cũng trịnh trọng hơn không ít. Ân tiên sinh không hề bảo chúng tôi đi cửa chính, mà ba đội người đi ba cửa ngách khác nhau. Ba đội chia nhau, chọn xong cửa ngách thì đẩy cửa vào trong luôn. Cửa của sảnh chính đại viện vẫn đóng chặt. Tôi nhớ lần đó trong giấc mơ, Thẩm Kế cũng ở trong sảnh chính. Nếu như điềm báo là chuẩn xác, cô ta chắc là sẽ đợi ở phía trước cái giá bát quái treo ra người đó. Trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân của nó. Chẳng biết tại sao, tôi nói xong vấn đề của sơ bà rồi mà âm tiên sinh cũng không lập tức đi qua sảnh chính, mà ngược lại đứng ở trên nền sân trống trải, đưa mắt tiễn chúng tôi vào trong cửa ngách. Tôi chọn theo một đội đi vào trong cánh cửa ngách, mà khi đó Trường Nhi thọt chân chui vào bên trong. Trần Hà Tử thì cõng bà cụ Hà theo sát sau lưng tôi. Lúc này 14-15 người đã vào trong gian phòng bên. Cửa phòng mở rộng, cộng thêm trong tay những người này đều cầm đèn pin, đèn phía trong cửa được chiếu sáng trưng. Độ rộng rãi trong bố cục của căn phòng bên này kém xa so với đại điện, khoảng tầm hơn 30 mét vuông. Mười mấy người vào trong ngược lại trở nên nhỏ hẹp chật chội. Vị trí cuối phòng có một đường hành lang, nhưng người đó từng người đi vào bên trong. Đợi bọn họ để vào trong đường hành lang xong, trong căn phòng bên cuối cùng cũng trở nên trống trải. Ba người tôi, Trần Hà Tử và bà cụ Hà không lập tức bước lên trước, bởi vì tôi cũng cần quan sát bố cục ở đây và có thể nhìn ra được hình thức nhà phong thủy cụ thể để tìm cách gọi là tuyệt mệnh vị đó. Một phạt có thể nhìn thấy ra nến ở hai bên tường. Nến ở trên đó đã sớm cháy hết, trên tường treo một số tranh chữ, nhìn trông đúng là giá trị không nhỏ. Nếu thứ này đều là vật phẩm bồi táng của kê nương, hơn trăm năm trước có thể để ở đây, chắc chắn cũng đều là bút tích của danh sĩ. Trong tiếng ken két vang lên, cửa của gian phòng bên hoa ra đang từ từ đóng lại. Tôi quay đầu lại mới phát hiện là Trần Hà Tử đang đóng cửa. Âm tiên sinh cách chúng tôi cũng rất xa, tầm nhìn cũng bị cửa ngách ngăn cách triệt để. Trần Hà Tử đột nhiên nói, Thập Lục, mày tin tưởng lão, nói quá nhiều rồi. Tim tôi đập đánh thịch một phát, nhỏ giọng giải thích mấy câu. Đại thể cũng là suy đoán và xác nhận suy nghĩ của tôi. Âm tiên sinh chắc không có vấn đề gì lớn. Bà cụ Hà đột nhiên nói một câu, Thập Lục, nếu như tao chửi rủa âm thuật tiên sinh, hoặc là chửi mẹ mày, mày sẽ thế nào? Câu nói đột ngột này của bà cụ khiến đầu mày tôi nhíu lại, bất tự nhiên trả lời. Nói lý đến cùng, bất luận là quan hệ gì, giới hạn cuối cùng chắc chắn là không được động chạm đến người nhà, huống hồ phải tôn trọng người chết. Bà cụ Hà cười cười, niềm nhàn trên mặt ép lại với nhau, nói, tôn trọng người chết, kê nương đã khiến chúng nó mê muội hết rồi. Tao chửi kê nương mặt như miếng sò dày, mà chúng nó còn giữ được lý trí, như thế có bình thường không? Con người đều có niềm tin vùng cấm hoặc ý thức độc chiếm. Bà già này sống cả một đời, đạo lý này hiểu rất thấu đáo. Nếu như đứa nào dám động chạm đến cháu trai tao, chửi rủa nó, là tao có thể cắt sống lưỡi đưa đó luôn. Tao tin mày cũng nhìn ra, nếu có người động chạm đến con gái cháu trai của thằng mù, nó cũng có thể liều mạng. Giọng của bà cụ Hà không lớn, nhưng tốc độ nói lại rất nhanh. Mười mấy người trong đội người ban nãy đã sớm vào trong hành lang rồi, tiếng bước chân cũng đã đi xa. Nhưng gì chúng tôi nói, âm tiên sinh không thể nào nghe thấy, mà họ cũng tuyệt đối không nghe thấy được. Chỉ là trong lòng tôi lại càng trở nên mất tự nhiên hơn. Lúc đó tôi còn cảm giác những lời này của bà cụ Hà là cố ý chọc giận âm tiên sinh. Không ngờ rằng bà cụ hóa ra còn có một tầng hàm ý sâu xa như thế này. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Đối với tôi mà nói, tôi lại chỉ cảm thấy là âm tiên sinh lý trí sao? Sợ rằng không hẳn. Được Trần Hà Tử và bà cụ Hà chỉ ra cho một phát, tính cảnh giác của tôi cũng nâng cao hơn không ít. Không có đội người kia, chỉ còn lại các đèn pin đơn lẻ trong tay tôi, ánh sáng liền trở nên tối om. Trước tiên tôi bảo với Trần Hà Tử và bà cụ Hà, tôi biết cảnh giác rồi. Tiếp đấy liền bỏ ra giấy lanh mịn và một cây bút. Bà cụ Hà đón lấy đèn pin trong tay tôi, giúp tôi chiếu sáng. Bắt đầu từ phần trước của tờ giấy, tôi vẽ ra bốn cánh cửa và tường bao, vừa hay đủ để đối ứng với bố trí âm trạch của kế nương phần. Một xem phong thủy trạch nguyên, bắt buộc phải biết rõ bố cục. Bên ngoài căn âm trạch này chẳng nhìn ra gì cả, thì chỉ có thể vẽ lại sơ đồ những chỗ đã đi qua ở bên trong. Thuận theo đường hành lang tiếp tục đi vào bên trong. Đường hành lang lúc này vô cùng vắng vẻ, thời gian cũng chỉ có mấy phút mà người kia chẳng biết đã đi đâu hết rồi. Hành lang tầm mười mấy mét, xong lại đến một căn phòng khác. Chỗ này giống như một phòng thiền, có một tấm bồ đoàn, một chiếc bàn trà thấp, bên trên đặt một cái lư sông hương. Tôi vẽ những thứ này ra, xong lại đi vào trong đường hành lang của căn phòng thiền. Càng đi vào trong, đi càng lâu, tôi liền phát hiện vấn đề ngày càng ly kỳ quái dị. Cho dù là tiểu đội đi phía trước chúng tôi tốc độ còn nhanh hơn một chút, đi trước mấy phút, nhưng kiểu gì chúng tôi cũng không thể nào mai không đuổi kịp thế được. Nhưng trên thực tế thì bọn họ đích thực là biến mất không còn bóng dáng. Không chỉ là bọn họ biến mất, mà thậm chí men theo con đường này, chúng tôi cũng chẳng nhìn thấy bất cứ cây xác chết nào. Cũng chẳng có số 9 tùy tùng đó của kê nương. Không có bất cứ manh mối nào của Mã Bảo Nghĩa, không có manh mối của Trương Nhĩ, cũng chẳng có chút vết tích nào lưu lại. Việc này quá bất thường. Vẻ mặt của Trần Hà Tử trở nên trịnh trọng. Bà cụ Hà trong lúc bước đi, nước chiếc chuông nhỏ trên người liên tục phát ra tiếng va đập tinh tăng. Cuối cùng cũng chẳng hoàn toàn yên lặng. Nếu không, rằng môi trường này tuyệt đối sẽ đem đến cho người ta sự bức bối cực lớn. Gian phòng thứ ba, gian phòng thứ tư, phòng bên trong kê nương phần đều nối với hành lang, rồi thông tới căn phòng tiếp theo. Cuối cùng gặp một chỗ rẽ. Sau khi chúng tôi đi vào trong xong, thì lại tới căn phòng chỗ lối vào của một cửa ngách khác. Tờ dây lanh mịn trong tay tôi cũng được vẽ ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng đến căn phòng chỗ lối vào của cửa ngách thứ ba, dây lanh mịn trong tay tôi đã sắp vẽ kín toàn bộ. Đại khái phần sơ đồ còn thiếu, chắc là bộ phận đại điện từ cổng chính đi vào đó. Nhưng đường hành lang này và đường hành lang từ đại điện có thể đi vào đó không hề thông với nhau. Lòng tôi cũng trầm xuống. Tuy rằng sơ đồ đã vẽ được hơn nửa, nhưng chỗ gần 50 người âm tiên sinh phái vào trong kia lại như tự nhiên biến mất vậy. Bọn họ phải vận chuyển xác chết, không thể nào đi ở phía trước chúng tôi được. Hoặc là biến mất thật, hoặc là bọn họ không phát hiện xác chết, động tác nhanh hơn chúng tôi, đã từ cửa khác ra ngoài trước rồi. Tôi cũng không chần chừ nữa, đột tờ giấy lanh mịn vào trong túi áo, rồi cùng Trần Hà Tử đi kéo cửa ngay ra. Anh chàng rót vào trong cửa, khu đất trống bên ngoài cũng trống trơn, càng khiến lòng tôi trầm hẳn xuống. Ngoài âm tiên sinh đứng ở giữa khu đất trống ra, làm gì còn người nào nữa. Vẻ mặt của Trần Hà Tử và bà cụ Hà rõ ràng cũng rất nghiêm trọng. Âm tiên sinh ngoảnh đầu đi sang chúng tôi, gật đầu ra hiểu, trong mắt ông ta hơi có vẻ kinh ngạc. Tôi vội vàng đi ra ngoài, lập tức hỏi âm tiên sinh, có người nào từng ra ngoài chưa? Âm tiên sinh lắc đầu, nói không có. Lâu mày ông ta cũng nhíu chặt lại, mi mắt tôi giật điên cuồng, quay đầu lại nhìn căn kế nương trạch. Trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ bức bối, giống như cả căn nhà này đều là một con quái vật biết nuốt trọn người sống vậy. Ở đây quá kỳ dị, người không ra ngoài, chúng tôi cũng chẳng gặp phải, tự nhiên biến mất rồi. Tôi không nén được sự bất an trong lòng, khan giọng lẩm bẩm, sợ rằng là mấy người đó đang giở trò. Âm tiên sinh đột nhiên lại mở miệng. Tôi mất tự nhiên nhìn sang Trần Hà Tử và ba cụ Hà. Rõ ràng hai người họ cũng chẳng có cách nghĩ nào hay hơn. Đúng là Ma Bảo Nghĩa, Trường Nhĩ đang bày trò thật. Đối với Trường Nhĩ mà nói, lão chỉ là một thầy phong thủy, sợ rằng không có bản lĩnh này. Nhưng Ma Bảo Nghĩa thì khác, sự cảnh giác trong lòng ngày càng nhiều lên, cả 50 người sống sờ sờ, bảo biến mất là làm biến mất luôn. Đây tuyệt đối không phải thủ đoạn tầm thường gì cả. Thế nào là thập lục, cậu có nhìn ra gì không? Ngay tiếp đó, âm tiên sinh lại hỏi dồn một câu. Tôi thở hắt ra một hơi, định thần lại, trả lời rằng còn thiếu chút nữa. Trải tờ giấy lanh mịn ra, tôi chỉ vào những vị trí còn thiếu kia, nói chỗ cần có đều có rồi, chỉ thiếu những chỗ khuyết này chưa điền đủ. Toàn bộ điền đủ hết xong thì chắc có thể nhìn ra đây là nhà phong thủy gì. Như vậy thì có thể từ trong đó tìm ra tuyệt mệnh vị. Nói xong rồi chỉ vào chỗ cánh cửa lớn ở chính diện kia, nói bắt buộc phải mở cánh cửa đó ra rồi, chứ nếu không tôi không nhìn thấy những bố cục khác. Âm tiên sinh gật đầu nói, được, thời gian cũng hòm hòm rồi. Câu nói này lại khiến tim tôi đập đánh thịch một phát. Thời gian hòm hòm rồi, Thẩm Kế đang làm công tác chuẩn bị gì? E rằng âm tiên sinh không hề từ bỏ việc chuẩn bị hai phương án. Tôi đang hành động, Thẩm Kế cũng đang hành động. Một hàng bốn người đi đến phía trước cổng chính. Âm tiên sinh và Trần Hạt Tử lên trước mở cửa. Tiếng két két vang lên, cánh cửa dày nặng bị đẩy mở. Anh chàng rót vào trong đại điện. Trên gian nến ở hai bên, lửa nến lại đang leo lét cháy. Nếu gian nến ở bên cửa ngách đều đã bị cháy sạch sẽ, nhưng ở đây thì giống như được người ta thay mới liên tục vậy. Một phát tôi liền nhìn thấy Thẩm Kế đang đứng ở trước cây giá bát quái đó. Cô ta quay lưng về phía chúng tôi, cho dù là chúng tôi mở cửa, cô ta cũng không quay đầu lại, không có tí chút phản ứng nào. Còn về sơ bà thì đang quỳ ở một bên, vô cùng thành kính. Một thứ mùi máu tanh còn toát ra chút hương thơm quái dị, từ từ bay vào trong mũi. Tôi vô thức cúi đầu xuống nhìn một cái, lập tức lông tóc toàn thân đều dựng ngược lên, da đầu càng tê dần đến cực điểm, da gà khắp người cũng sắp rụng hết cả xuống. Hết năm chương của phần đồng này. Điều gì đã xảy đến mà khiến La Thập Lục sợ hãi đến thế? Tại sao Mã Bảo Nghĩa và Trương Nhĩ lại ở lại trên núi Kế Nương lâu như vậy, chỉ để chờ La Thập Lục đến thôi sao? Chúng ta sẽ cùng đón nghe những thắc mắc này vào kỳ sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.